Nàng yêu ta không? Chương 14, oan gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Nguyệt này mỗi khi gặp hắn đều như có thù oán gì với ta, chẳng lẽ hắn nhận ra ta lần trước tại phủ lễ bộ thượng thơ hèm. Tam vương gia, tiểu nữ chỉ là một nữ nhân yếu đuối lần đầu gặp qua người, không biết đã có hay không đắc tội người đi. Vân Đào giọng nhẹ nhàng thanh lãnh, không chút cảm xúc e dè sợ hãi hay tự tin, chỉ đơn giản là nói vu vơ, nhưng khóe miệng nụ cười như có như không. Người, lần đầu gặp qua. Hừ, giỏi diễn trò, đúng là đắc tội với ta, tốt nhất đừng bám lấy ta, nữ nhân ác độc xấu xa xấu xí. Nam Cung Nguyệt khinh thường, ai nha, vương gia quá đề cao ta rồi, chẳng qua lúc đó ở phủ thượng thư ta chỉ vô tình đùa tí thôi mà, vã lại. Chít chít, Vân Đào chắc lưỡi khoanh tay trước ngực, ngón tay trỏ để trước cằm, cặp mắt nhìn vào người Nam Cung Nguyệt từ trên xuống dưới, nụ cười đầy hàm ý, vương gia thật ra cơ thể người cũng. Chắc bán cũng chẳng được bao ngân lượng đi. Nam Cung Nguyệt trừng mắt nhìn nụ cười và bộ dáng giễu cợt của Vân Đào mà tức giận, lại nhớ đến cảnh thảm họa mất mặt tại phủ thượng thư, hắn đúng là khí huyết không thông. Thì ra là ngươi, ngươi, Nam Cung Nguyệt nghẹn lời. Ngươi cái gì mà ngươi, vương gia, thật ra ngươi đừng dùng điệu bộ đó để thu hút sự chú ý của ta. Ta khuynh nước khuynh thành, dịu dàn khuê nữ, hiền đức lương thiện. Hơi quá, nên ta chẳng thèm lấy loại người thô thiển xấu xí như vương gia người một xấu nam nhân, bất quá cơ thể. Ngươi, cơ thể cái gì, câm miệng. Nam Cung Nguyệt, bất lực, Vân Đào thở dài như âng mi khinh thường. Bất lực, Nam Cung Nguyệt như nghiến răng, nhanh chóng lại nở nụ cười tà quái, để vương gia cho ngươi biết như thế nào là. A á, Tam vương gia, người người. Nam Cung Nguyệt chưa nói hết câu, Vân Đào đã hét ầm lên. Sau tiếng hét thất thanh của Vân Đào, nhanh chóng Nam Cung Tuyệt cùng mị ảnh xuất hiện. Ai ý, Chiêu Lăng cô nương sao thế? Nam Cung Tuyệt ân cần, Vân Đào lại bộ dáng ủy khuất. Tam vương gia, Tam vương gia. Hích, Tam đệ làm sao, ư xê hiếp muội. Không có, Tam vương gia rất tốt, chỉ có điều, ngài bị. Im miệng, Chiêu Lăng ngươi cái nữ nhân này. Nam Cung Nguyệt có dự cảm không lành. Hừ, để ai ý như thế nào? Ngài ai ý bị bất lực. Vân Đào như hét lên, sau đó ba chân bốn căn chạy mất, để lại một bầu không khí im lặng lạ thường, dường như trên đầu Nam Cung Nguyệt có vài con quạ đen. Một lúc sau, tiếng cười của Nam Cung Tuyệt cùng mị ảnh ngày vang dội. Bất lực, vương gia, ha ha, hai người im miệng, Chiêu Lăng, cái xấu nữ nhân này, cách chương.